Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 373, tác Thành Mạc Thanh. Rời đi Văn Châu sau đó, lúc tới đưa thân đội ngũ, lại bắt đầu dọc theo đường cũ trở về, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền trở về huyện Tử An. Nguyên bản Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng là dự định trên đường đi về rời đi. Đi tiếp tục mình du lịch cuộc hành trình, nhưng lúc này đây bọn họ lại bị Mạc Hà gọi lại. Để cho bọn họ cùng nhau hồi Thanh Mai Quan, lần này bất ngờ cảm xúc, để cho Mạc Hà tu vi đã kém không nhiều đến thuần dương hậu kỳ viên mãn trình độ. Đến khi lần này trở về sau đó, lại giải quyết xong rồi Mạc Thanh chuyện, Mạc Hà liền chuẩn bị bắt đầu độ thuần dương tam kiếp thứ nhất tay phong tay. Đây là một cái hiếm có cơ hội, Mạc Hà tự nhiên muốn cho hai người đệ tử ở bên cạnh học hỏi, để là bọn họ tương lai độ kiếp tích lũy một chút kinh nghiệm, ít nhất có cái tham khảo. Mặc dù khoảng cách Nhâm Vân Đằng và Mạc Hà độ tam kiếp thời gian còn rất sớm, có thể trước thời hạn để cho bọn họ làm quen một chút cũng có thể. Ngoài ra còn có thể thuận tiện giúp Mạc Hà hộ pháp. Trở lại huyện Tử An sau đó, còn không có cùng Mạc Hà đi tìm Mạc Thanh, Mạc Thanh liền chủ động tìm được Mạc Hà. Huyết trưởng, làm phiền giúp ta đến thăm cầu hôn. Mạc Hà nhìn Mạc Thanh, vậy không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười. Hết thảy vẫn dựa theo hắn trước khi đề nghị tới, Mạc Thanh sẽ đi tộc người biên ải tiền tuyến 3 năm thời gian. Đến khi 3 năm sau đó, bọn họ liền sẽ trở lại thành thân. Dĩ nhiên, hết thảy cuối cùng có thể giữ Mạc Hà ý nghĩa tới. Mạc Thanh cũng là mất không thiếu miệng lưỡi, cuối cùng mới theo lý tranh thủ lấy được kết quả. Mạc Hà mặc dù tam kiếp phủ xuống cảm giác đã càng ngày càng gần, nhưng là đi giúp đệ đệ mình cầu hôn như vậy thời gian vẫn phải có. Vị kia thiên công học phái cô gái bên trong ở Vĩnh Châu, gia cảnh tương đối sung túc, phụ thân là hoàng triều quan viên, đồng dạng cũng là bách gia học phái xuất thân. Mạc Hà chuyến này đến cửa đi cầu hôn, kết quả mặc dù thuận lợi, ở giữa ngược lại là gặp một ít bạch nhãn, chủ yếu vĩnh là đến từ vị cô nương kia người nhà. Nguyên bản Mạc Thanh mang người nhà cô nương về nhà, cô nương người nhà liền ở nhà chờ người cầu hôn đến cửa. Có thể cái này một cùng chính là lớn nửa năm dài. Dĩ nhiên sẽ có chút hoán khí, cũng chính là hai bên con cái nguyện ý. Cộng thêm Mạc Hà tự mình đến cửa, tư thái còn thả được tương đối thấp, lúc này mới cuối cùng quyết định cuộc hôn nhân này. Mạc Hà hồi trước khi tới, vẫn cùng vị cô nương kia phụ thân đơn độc nói chuyện nói. Nội dung là hai người đi nhân tộc biên ải tiền tuyến chuyện. Người ít nhiều đều có chút tư tâm. Vị cô nương kia phụ thân là một tên hoàng triều quan viên, hơn nữa còn là bách gia học phái xuất thân. Hắn mặc dù đối với con gái quyết định bày tỏ giúp đỡ, nhưng trong lòng vẫn không tránh được lo lắng. Và Mạc Hà một phen trò chuyện, chủ yếu cũng là muốn từ Mạc Hà nơi này cho hai cái đứa nhỏ an bài một cái so với là an toàn đường. Dẫu sao huyết u hậu lần đó lên tiếng, thời gian mới qua không có mấy năm, một ít người cố ý còn nhớ chuyện này, cùng vị này phụ thân ý kiến đạt thành nhận thức chung. Cộng thêm hôn sự thành công quyết định, trước khi những cái kia không vui, cũng chỉ tan thành mây khói. Trở lại huyện Tử An sau đó, Mạc Hà đi trước thôn Hạ Hà Câu, nói cho Mạc Đại Sơn vợ chồng hôn sự quyết định tin tức. Sau đó lại đem Mạc Thanh và hắn tương lai thê tử mang theo Vọng Nguyệt Sơn, bắt đầu cho bọn họ một ít bảo toàn tánh mạc đồ. Những thứ này các ngươi đều cầm, ở nguy cơ giật phút, các ngươi có lẽ có thể dùng đến. Dĩ nhiên, ta hy vọng các ngươi tốt nhất không dùng được. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà đem hai phần đồ phân biệt giao cho Mạc Thanh và hắn em dâu tương lai. Cái này đồ vật bên trong có Mạc Hà tự mình luyện chế bảo vệ tánh Mạc Vật. Còn có Mạc Hà đặc biệt tốn thời gian luyện chế hai quả uy lực khá lớn phù lục. Có thể phát huy ra phổ thông thuần dương sơ kỳ cao thủ một kích lực lượng. Còn dư lại chính là một ít đan dược các loại để phòng bất cứ tình huống nào vật. Huyết trưởng, chúng ta lại không cần trực tiếp ra chiến trường. Những thứ này cũng không cần đi. Mạc Thanh nhìn trước mắt hai phần đồ, có chút hơi khó nói. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Thanh cảm giác vẫn là huynh trưởng đang chiếu cố bọn họ. Cho bọn họ tất cả loại đồ. Bọn họ đi bách ra học đường học tập cần. Đi mỗi cái học phái tổng cây học tập tiêu phí. Thậm chí là cầu hôn chuẩn bị xính lễ. Đây cũng là Mạc Hà hỗ trợ chuẩn bị. Mạc Thanh giác được mình đã là một cái người lớn. Có thể tự lập, nhưng vẫn nhận lấy Mạc Hà dành cho. Hôm nay sắp đi tộc người biên ải tiền tuyến. Hắn chẳng ngờ lại tiếp tục từ Mạc Hà nơi này lấy được cái gì. Bất quá hắn không có cầm. Hắn tương lai tức phụ nhưng là rất tự nhiên liền nhận lấy Mạc Hà đưa tới đồ. Hơn nữa thoải mái đối với Mạc Hà bày tỏ cảm ơn. Đa tạ huynh trưởng. Mạc Hà nghe vậy, không có nói tiếp. Cứ như vậy cười chúm chím nhìn Mạc Thanh. Ếch, đa tạ huynh trưởng. Mạc Thanh thấy vậy, cũng chỉ có thể nhận lấy Mạc Hà đưa tới đồ. Giống vậy đối với Mạc Hà bày tỏ cảm ơn. Lần đi tộc người biên ải tiền tuyến, biển châu các ngươi hai cái liền không cần nghĩ. Các ngươi địa phương muốn đi là huyết liệt quan. Gần đây chuẩn bị một chút liền lên đường đi. Mạc Hà cái này hai người nhận lấy đồ, liền tiếp tục mở miệng nói. Mạc Hà vừa dứt lời, Mạc Thanh và hắn tương lai thê tử hai người nhìn nhau một cái. Vẻ mặt mang một chút do dự, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng ở hai người mở miệng trước, Mạc Hà liền tiếp tục nói. Không cần phải lo lắng, ta sẽ để cho huyết u hậu chiếu cố các ngươi. Hắn cũng không có công phu này. Hơn nữa ta muốn xin nhờ hắn chiếu cố các ngươi hai cái. Sợ rằng hiệu quả còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên hai người cứ yên tâm đi đi. Nghe được Mạc Hà những lời này, hai người rốt cuộc yên lòng. Hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, liền mỗi cái tới xử lý lên đường trước các hạng công việc. Chuẩn bị mau sớm đi huyết liệt quan, vẫn không quá thành thục. Hy vọng chờ các ngươi từ huyết liệt quan sau khi trở về, có thể so với bây giờ hơn nữa thành thục một ít. Nhìn hai người rời đi hình bóng, Mạc Hà ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mạc Thanh những năm này xác thực trưởng thành rất nhiều, nhưng khoảng cách thành thục còn kém một chút. Hắn mới vừa rồi biểu hiện, còn không có hắn tương lai thê tử biểu hiện tốt. Có một ít thiếu niên tâm tính. 3 ngày sau, Mạc Thanh và tương lai thê tử xử lý tốt hết thảy công việc. Hai người cùng đi trước huyết liệt quan. Lên đường ngày đó, Mạc Đại Sơn vợ chồng một đường đem hai người đưa ra huyện Tử An. Mặc dù Mạc Thanh đã không phải lần thứ nhất ly gia, nhưng tình huống lần này không quá giống nhau. Hắn không còn là đi ra ngoài cầu học, mà là đi đối mặt nguy hiểm. Chuyến đi này lại là thời gian trong 3 năm. Đối với hắn mà nói là thực hành tự thân sở học, đồng thời làm người tộc xuất lực. Nhưng đối với Mạc Đại Sơn vợ chồng mà nói, từ ngày này bắt đầu, trong lòng bọn họ lại phải là Mạc Thanh lo lắng 3 năm. Cha mẹ, trở về đi thôi, ta hướng các ngươi bảo đảm, Mạc Thanh và em dâu, tuyệt đối không có việc gì. 3 năm sau đó, bọn họ sẽ bình an trở về. Mạc Hà nhìn đứng ở nơi đó, thật lâu cũng không muốn rời đi Mạc Đại Sơn vợ chồng. Hướng về phía hai người bảo đảm nói. Nghe được Mạc Hà những lời này, Mạc Đại Sơn vợ chồng nhìn nhau một cái, tất cả đều đưa mắt về phía Mạc Hà, trong mắt lộ ra một vẻ nghi ngờ, nhưng càng nhiều hơn nhưng là tín nhiệm. Hà Nhi, ngươi không phải nói sẽ không để cho huyết u hậu chiếu cố Thanh Nhi bọn họ sao? Mạc Hà mẫu thân có chút nghi ngờ hỏi. Ta xác thực sẽ không để cho huyết u hậu chiếu cố bọn họ hai cái. nhưng ta vừa không có nói không để cho những người khác chiếu cố hai người bọn họ. Đi một chuyến Huyết Liệt Quan, ta ở nơi đó cũng có chút bằng hữu. Mạc Hà cười trả lời một câu, sau đó liền mang theo Mạc Đại Sơn vợ chồng xoay người hướng đi trở về. Mà lấy được Mạc Hà cái này câu trả lời, Mạc Đại Sơn vợ chồng tâm tình cũng khá không thiếu. Đến khi hai người về nhà thời điểm, trên mặt đã ít nhiều có một ít nụ cười. Hà Nhi làm việc chững chạc, Thanh Nhi còn được thật tốt học một ít. Ở hắn huynh trưởng trước mặt, hắn còn kém xa. Ở nhà mình trong viện, Mạc Đại Sơn hơi lắc đầu đối với thê tử nói. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thu hồi một mực chú ý Mạc Đại Sơn vợ chồng thần thức. Thông qua hai người mới vừa rồi đối thoại, hắn cũng chỉ hoàn toàn yên tâm. Mạc Thanh chuyện đến bây giờ cũng coi là chấm dứt. Cùng lần kế Mạc Thanh trở về, chính là hắn lập gia đình lập nghiệp, nghiêm túc đi qua cuộc sống mình lúc đệ đệ, muội muội sự việc đều đã xử lý xong. Mạc Hà bây giờ liền phải xử lý chuyện của mình. Mạc Hà linh lực trong cơ thể bây giờ cơ bản đã đạt đến một cái vòng tròn đầy trình độ, tiếp tục tăng trưởng không gian cực kỳ nhỏ. Vậy loại tam kiếp sắp phủ xuống dự cảm cũng thay đổi được càng ngày càng mãnh liệt. Là thời điểm chuẩn bị độ phong tai. Muốn độ thuần dương tam kiếp, đầu tiên là muốn chọn một cái thích hợp độ kiếp địa điểm. Sau đó mau sớm bố trí trận pháp, chuẩn bị sẵn sàng. Độ kiếp địa điểm cũng không khó tìm, chỉ cần tìm được một cái rất hiếm vết người chỗ, địa hình chung quanh loại vậy không cần quản, Mạc Hà hoàn toàn có thể ra tay đem sửa đổi một phen. Phiền toái một chút chính là ở chỗ bố trí trận pháp. Cái này thì cần Mạc Hà tự mình ra tay, cũng may Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng cũng có thể giúp được một tay. Huyện Tử An một nơi hiếm vết người địa phương, vốn là một phiến cỏ cây tươi tốt núi rừng, giờ phút này đã biến thành ở mấy ngọn núi bao vây bên trong một phiến lồng trào. Nơi này chính là Mạc Hà lựa chọn độ phong tai chỗ. Nếu như không có ngoài ý muốn, sau đó còn dư lại hỏa hoạn và lôi kiếp, hắn vậy sẽ ở chỗ này vượt qua. Ở vây quanh cái này phiến lồng chảo mấy ngọn núi, trong đó một tòa đỉnh núi. Mạc Hà cầm trong tay một khối thân thể đen sắc, hiện lên kim loại sáng bóng đá bỏ vào đỉnh núi cái cuối cùng tiết điểm. Đồng thời vận chuyển linh lực, đem trận pháp kích hoạt. Trong nháy mắt, chung quanh mấy ngọn núi dâng lên từng đạo chùm tia sáng, giống như một chuôi phóng lên cao lợi kiếm, thẳng xông lên về phía chân trời. Sau đó, mấy đạo ánh sáng ngay tức thì tiêu tán. Chung quanh cái này mấy ngọn núi bỗng nhiên liền chùm lên một tầng màu sắc khác nhau quang, để cho cái này mấy ngọn núi đổi được kính vị rõ ràng. Tốt lắm, trận pháp chuẩn bị thỏa đáng. Đợi vi sư tĩnh tọa điều tức một chút, liền bắt đầu độ phong tai. Nhìn chung quanh che tia sáng mấy ngọn núi, Mạc Hà khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía bên người Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu nói. Dư Nhạc bây giờ cũng không ở nơi này, hắn mới vừa nhập đạo không lâu, tu vi vẫn là quá thấp, đối với đạo lĩnh ngộ vậy tương đối nông cạn, để cho hắn tới đây xem, hoàn toàn là có hại mà không có ích, cho nên sẽ để cho Dư Nhạc ở nhà trông nhà. Nhìn Mạc Hà xếp chân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu điều đúng chuyện mình trạng thái, Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng hai người trong lòng hơn nhiều ít thiếu cũng có chút bận tâm. Dẫu sao đây là thuần dương tam kiếp, là người tu luyện phá phàm làm tiên trước, muốn gặp lớn nhất một đạo khảo nghiệm, vô số thuần dương cảnh giới cao thủ, cuối cùng cũng nuốt hận ở cửa ải này, có thể bình an vượt qua, thật ra thì chỉ là số ít. Lo âu trong lòng không tránh được, nhưng lòng tin vậy giống vậy đầy đủ. Nhất là Vô Ưu, hắn đi theo Mạc Hà thời gian nhất dài, thấy tận mắt Mạc Hà từng bước một quật khởi, hắn tin tưởng mình sư phụ tuyệt đối sẽ không bị ngăn trở ở chỗ này.